Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 491, ôm hôn. Đại trương, bị Elirande lạnh nói cự tuyệt, bối bên trong đặc biệt cũng không tức giận, như cũ duy trì từ đầu đến cuối như một bước điều. Không nhanh không chậm đi theo Elirande sau lưng, lại muốn đi ngoại thành phía tây sao? Elirande không có đáp lại, chỉ là đi nhanh không ngừng. Avery, người thật không nên trễ như vậy còn một người đi ngoại thành phía tây đi lang thang. Nơi đó là thương lộ, tràn đầy côn đồ lưu manh tam giáo cửu lưu. Những cái kia chỉ sẽ ăn không ngồi rồi thành phố vệ binh căn bản cũng không đi bên kia đi. Ta lo lắng ngươi sẽ ở bên kia gặp phải nguy hiểm. Bối bên trong đặc biệt vẻ mặt bên trong tràn đầy ân cần. Avery, nghe được xưng hô như thế, Elirande mím môi một cái, mặt lộ chán ghét vẻ. Đi qua Tây Môn Quảng Trường lúc, một chiếc xe trên cửa khắc London gia tộc tộc huy xe ngựa theo sau. Hai con huyết thống thuần khiết, lông thuần trắng cao đầu đại mã kéo xe. Bên cạnh còn có 6 tên khôi giáp sáng bóng hộ vệ theo sát. Lập tức hấp dẫn qua lại ánh mắt của người đi đường. Đối với cổ Kalimdor đại lục mà nói, ngựa là một loại tương đương thưa thớt động vật. Không giống đời sau như vậy bởi vì trời long đất lỡ đưa đến hoàn cảnh biến hóa. Vừa vặn phù hợp tự thân sinh tồn nhu cầu, mà ở 10.000 năm trong thời gian phát triển ra khả quan chủng nhóm quy mô. Dù là đế quốc Kador cương vực phạm vi bao gồm hơn nửa thế giới, phạm vi thế lực bên trong ngựa nơi sản xuất vậy vô cùng thưa thớt. Vật lấy hiếm là quý, một con lương ngựa giống giá cả, thậm chí là nát vụn phố lớn ra nhận báo mấy ngàn hơn 10.000 lần. Nhất là Surama thành chỗ ở đế quốc Đông Bộ, nơi này cách xa ngựa nơi sản xuất. Ở chỗ này, ngựa là thân phận cùng tượng trưng cho địa vị, căn bản chỉ có tài lực sung túc đại quý tộc mới mua được, cũng gánh vác nổi lương ngựa giống thuần dưỡng hao phí. Xe ngựa, hộ vệ, tùy tùng, toàn đều theo liền phía sau hai người, chú ý tới ánh mắt của người đi đường hội tụ đến trên người mình. Elirande ít nhiều có chút không tự tại, nàng không cần đoán cũng biết những người này đang suy nghĩ gì. Tây thành khu bình dân bên trong xuất hiện một chiếc xe ngựa. Thượng thành khu hiển hách đại quý tộc London gia tộc xe ngựa. Mà đây hai xe ngựa chủ nhân London gia tộc tiểu thiếu gia hãy cùng ở bên cạnh mình. Sợ rằng trời vừa sáng, trong quán rượu liền sẽ truyền lưu một cái thân phận hiển hách quý tộc thiếu gia. Không tiếc tự hạ thân phận theo đuổi bình dân cô bé thê mỹ câu chuyện tình yêu. Cũng may đã gần đến bình minh, người đi đường không tính là quá nhiều, bối bên trong đặc biệt nhưng hoàn toàn cùng Elirande ngược lại. Hài lòng nhìn chung quanh một vòng, hắn rất hưởng thụ những thứ này hạ đám người nhìn chăm chú cùng nghị luận. Mời không cần đi theo nữa ta, Elirande bất đắc dĩ nói, nàng không phải chưa thử qua kịch liệt hơn lời nói. Nhưng bỏ mặc trải qua như thế nào lời nói châm chọc. Vị này tổng ở thư viện, luyện tập phòng và mình xuất hiện tất cả địa phương, vô tình gặp được, mình bạn học. Trên mặt cái loại đó hàm dưỡng tốt đẹp, kiểu quý tộc nụ cười vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Elirande thật rất muốn dùng biến hình thuật cầm hắn biến thành một cái con cóc ghẻ. Thăm hắn còn có thể hay không giữ cái loại đó làm người ta nôn mửa mỉm cười nếu như hắn không phải. Quý tộc nói, bối bên trong đặc biệt giống như không có nghe gặp Elirande trong lời nói xua đuổi ý. Avery, ta chỉ là không hy vọng ngươi gặp phải nguy hiểm gì. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi muốn thăng nhập cao cùng ma pháp học viện. Gần trăm năm quật khởi Surama thành là đế quốc ma pháp trung tâm nghiên cứu. Ma đạo sư nghị viện cấp dưới cao cùng ma pháp học viện. Có thể nói đế quốc đứng đầu nhất học phủ một trong. Cùng pháp Rodi tư thân vương quản hạt ná cơ tha lơ học viện. Ai sấm tha lơ quý tộc ma pháp học viện cũng giá tề khu. liền một ít thành danh đã lâu, uy tín lâu năm pháp sư cũng sẽ đi tới nơi này học bổ túc. Từ nơi này đi ra trẻ tuổi pháp sư, không một ngoại lệ sẽ trở thành dài vì đế quốc trụ cột tài. Elizande bất đắc dĩ thở dài, yên tâm, ta sẽ mời ta phụ thân hơn chiếu cố ngươi. Nhắc tới, ngươi tại sao luôn là cự tuyệt ta ư? Ngươi biết ta đối với ngươi có hơn trung thành. Nếu như cái này 2 năm tới, ta làm hết thảy đều không cách nào đánh động ngươi mà nói. Có lẽ ta có thể đổi cái phương thức thuyết phục ngươi. Ngươi khát vọng trở thành một người ma đạo sư, đạt được lớn hơn tài nguyên nghiêng, lấy hoàn thành ma pháp của mình nghiên cứu, nhưng lập tức liền từ cao cùng ma pháp học viện tốt nghiệp. Lấy ngươi thân phận bình dân, cũng cần chí ít 100 năm thời gian tới góp nhặt lý lịch. Mà ta, Landon gia tộc con trai trưởng cùng thứ nhất thuận vị người thừa kế, có thể dành cho ngươi đủ để nhảy ra những thứ này chế ước thân phận. Có ta phụ thân ở đây, ngươi từ cao cùng ma pháp học viện sau khi tốt nghiệp, liền có thể bước lên ma đạo sư thay phiên hàng ngũ. 3 năm sau là có thể trở thành một người Surama ma đạo sư. Ngươi biết, ta phụ thân có như vậy năng lượng. Hơn nữa, dựa theo đế quốc luật pháp, chúng ta vậy đến kết hôn tuổi tác, không phải sao? Bối bên trong đặc biệt Landon tận tình khuyên bảo. Landon gia tộc là Surama thượng thành khu nhất hiển hách một trong những gia tộc. Người nắm quyền lô bước lên Landon, đế quốc truyền kỳ pháp sư, mà đạo sư nghị hội thứ 5 tiệc nghị viên, có khó có thể tưởng tượng sức ảnh hưởng. Không chỉ có phụ trách nghị viện thuộc hạ ma pháp nhân tài tuyển chọn cùng bồi dưỡng công tác, vẫn còn ở ngồi vững nghị viện chỗ ngồi 300 trong thời kỳ. Lợi dụng tự thân sức ảnh hưởng mở rất nhiều lớn sản nghiệp. Từ xa xí phẩm đến hàng thủ công nghệ, thậm chí còn dây chuyền lữ điếm. Surama trong thành cơ hồ không tồn tại, Landon gia tộc không có đặt chân nghề. Bàn về tài lực, Landon gia tộc ở Surama địa khu số 1. Landon, Elizande dừng bước, xoay người nhìn về phía bối bên trong đặc biệt. Trong thanh âm lộ ra nồng nặc dùng mình. Đây là ta sau cùng cảnh cáo. Đừng lại theo ta, nếu không cho dù ngươi phụ thân là chị thành ma đạo sư, ta cũng sẽ để cho ngươi rõ ràng theo đuôi một vị nữ sĩ kết quả. Bối bên trong đặc biệt người vô hải dương lên 2 tay. Xin lỗi, xin thứ lỗi ta. Ta cũng không muốn cho ngươi tạo thành như vậy khốn khổ. Elizande lạnh lùng nhìn hắn mấy lần, ngay sau đó cũng không quay đầu lại đi. À, thật là không tốt bắt lại. Nhìn Elizande đi xa hình bóng, bối bên trong đặc biệt thở dài, thần sắc trong chốc lát âm trầm xuống, một mực yên lặng lặng lẽ đi theo quản gia đi tới hắn bên người. Hỏi nhỏ, thiếu gia, ngài không phải đã mất đi hứng thú sao? Tại sao gần đây lại? Ngươi không biết, bối bên trong đặc biệt lắc đầu nói. Phụ thân nói, lôi nghị trưởng trước đoạn thời gian tự mình hỏi tới nàng học tập tình trạng. Biết được hiện trạng sau đó, chỉ đích danh đạo hiệu muốn nghị viện điểm chính đào tạo nàng. Quản gia cả kinh, đúng vậy, điểm chính đào tạo, và nghị trưởng tự mình hỏi tới điểm chính đào tạo, gian. Nhưng mà tồn tại bản chất khác biệt. Bối bên trong đặc biệt xoa xoa trán, thong thả nói, lôi nghị trưởng là người nào? Đế quốc nổi danh nhất truyền kỳ pháp sư một trong, Rodringer Azethara bên người người tâm phúc, địa vị thẳng truy đuổi pháp Rodi tư thân vương, lấy được hắn coi trọng. Elizande vốn là không có gì sánh kịp thiên phú, nhất định sẽ có được tương xứng tài nguyên cùng đào tạo, nếu thời gian dài, át sẽ bị tiến cử cho cực đoan coi trọng nhân tài nữ hoàng bệ hạ. Ở đế quốc Kador, ma pháp thiên phú chính là thăng quan tiến chức nhanh chóng có lực nhất bảo đảm. Chỉ cần cảnh ngộ được làm, ở kỳ năm trong thời gian bước lên cao vị hoàn toàn không là vấn đề. Elizande liền thỏa mãn tiêu chuẩn này. Đáng sợ hơn là, khai thác nàng, là lôi nghị trưởng, bối bên trong đặc biệt, chỉ biết là Elizande rất nhanh liền sẽ trở thành dài là liền mình phụ thân cũng không thể không ngưỡng vọng. Nhân vật lớn, nếu như có thể vào lúc này lấy được trái tim của nàng. Chỉ mỗi mình, London gia tộc quật khởi vậy sẽ trở thành là định trước chuyện. Thiếu gia, ta có thể đi tìm một ít con chuột. Nhìn đã đi tới vậy pho tượng vùng lân cận Elizande. Quản gia ý không rõ nói. Con chuột, không ngoài là chỉ những cái kia sống ở không thấy được ánh sáng u ám vùng. Được không thấy được ánh sáng bị ổi chuyện hạng người xấu. Để cho ta đảm nhiệm một lần cứu mỹ nhân anh hùng sao? Bối bên trong đặc biệt khẽ cười một tiếng. Được rồi đi, nàng lại không ngốc. Các ngươi trở về đi thôi. Ta đi ngoại thành phía tây đi một vòng. Để cho tùy tùng sau khi rời đi. Bối bên trong đặc biệt phát động ẩn thân pháp thuật. Xa xa đi theo Elizande sau lưng. Pho tượng, Elizande đã đem gương mặt đó sâu đậm khắc ở đầu óc bên trong. Có thể mỗi tương ứng đi ngang qua nơi này, nhưng luôn là không nhịn được dừng chân. Cái này tôn trăm thước cao tiên tri pho tượng, là 3 năm trước nữ hoàng sai người cây ở trong thành. Giống nhau pho tượng còn có 2 cái, phân biệt ở vào lên thành khu cửa đông quảng trường, cùng với trung ương thành phố Nguyệt Thần Điện quảng trường. Cây ở Nguyệt Thần Điện quảng trường vậy tôn còn dẫn phát Nguyệt Thần Điện các tín đồ cực lớn bất mãn. Bởi vì quảng trường chính giữa Ilun tượng thần mới bất quá 60 mét cao. Nữ hoàng bệ hạ điên cuồng mê luyến vị này ngang trời xuất thế, thần chỉ, hành vi. Dày xéo ám dạ tinh linh cho tới nay tín ngưỡng, đi đôi với pho tượng tạo. Trong thành bảng thông báo vậy dán đầy tiên tri ma pháp bức họa. Hắn tại giếng nước vĩnh hằng bầu trời bó tay trôi lơ lửng. Lửa pháp bào đỏ theo gió lay động. Trời cao giông tố đan xen. Dưới chân sóng lớn bài không. Tỷ nghệ chúng sanh ý miêu tả sinh động. Thẳng làm người ta sinh lòng tôn sùng. Theo tới còn có thứ nhất ở đế quốc biên giới tung lên một tràng tìm người phong trào rầm rộ khen. Thưởng thông báo. Ai có thể tìm được tiên tri? Hoặc là cung cấp tiên tri tin tức, một khi chứng thật, liền sẽ lấy được có con gái hoàng xem trọng, nữ hoàng xem trọng, đây có thể so vàng bạc tài bảo quyền thế địa vị đều quý báu hơn vô số lần. Ở đế quốc Kador, chỉ cần Rodringer nguyện ý, đem toàn đế quốc tài sản cũng cho ngươi một người có cái gì không được. Elizande lúc này mới biết. Nguyên lai cầm mình từ cự ma thủ đô Zundazer cứu lại được người. Được gọi là tiên tri. Chỉ là khi đó bắt đầu, trong lòng liền nảy sinh một loại tương đương cảm giác quái dị. Giống như có cái gì nguyên bản thuộc về mình đồ, bị người khác phân đi tựa như. Chỉ bất quá, cái này 3 năm bên trong, chưa bao giờ người chân chính tìm được vị này tiên tri. Những cái kia đầu óc mê tiền, lấy tin tức giả lừa gạt nữ hoàng to gan cuồng đồ. Vậy tất cả đều lang đang ở tù. Đến nay, vậy cổ phong trào rầm rộ đã sớm rút đi. Chỉ có những thứ này pho tượng còn như nói nữ hoàng nhiệt tình. Rất nhiều hơn bởi vì nữ hoàng khác thường hành vi lên. Bị chuyện tốt các người phóng đại truyền lưu không cùng phiên bản câu chuyện. Vậy chậm rãi từ mọi người trà dư tửu hậu nhất hỉ văn nhạc kiến đề tài câu chuyện. Đổi được không người hỏi han. Như vậy kết quả, Elizande cũng không biết kết quả là thật là xấu xa. Nàng trong lòng rất phức tạp, vừa không hy vọng người khác tìm được hắn, lại đánh trong đáy lòng khát vọng hắn xuất hiện lần nữa. Để cho mình gặp mặt một lần, nhìn pho tượng rất sống động mặt mũi. Elizande thong thả thở dài, bước hướng thành đi ra ngoài. Nàng không có nhà, ra đời không lâu, phụ mẫu sẽ chết tại cự ma tay. 3 năm trước thảm kịch, càng làm cho nàng mất đi coi là duy nhất thân nhân lão sư. Cùng với rất nhiều hơn cùng nhau lớn lên đồng bạn. Nàng rõ ràng nhớ ngày đó phát sinh hết thảy, người kia như thần chỉ vậy hạ xuống. Ở vu độc nghi thức cuối cùng cứu mình, ở mệt là hôn mê bên trong. Elizande cảm nhận được ma lực nước lũ bùng nổ. Ở đó một người rét lạnh trong giọng nói. Cảm nhận được khó mà ức chế lửa giận. Elizande rất kỳ quái. Tại sao người kia sẽ bởi vì mình gặp gỡ mà thốt nhiên giận dữ? Có thể mình rõ ràng không nhận biết hắn. Có thể trên người hắn vậy dễ ngửi mùi. Cùng với tản mát ra ấm áp. Đến nay vẫn quanh quẩn ở mình trong lòng. Mùi vị đó, vậy ấm áp, đã dần dần thay thế trong lòng mình đối với nhà Định Nghĩa. Rất kỳ quái, không phải sao? Câu nói kia lại là từ bên tai bạn xem ra chúng ta muốn tách ra. Nhỏ Elizande, ngươi là ai? Tại sao phải cứu ta? Lại là ta người nào? Ngươi, rốt cuộc ở đâu? Tâm sự nặng nề Elizande chỉ như vậy từng bước đi. Theo thành tây đường chính, đi tới cái đó ngã ba đường, cùng người kia phân chỗ khác, bất chi bất giác gian. Trong một ngày nhất là bóng tối thời khắc thì đã qua. Bình minh đến, sau lưng chân trời, đã hơi nổi lên bong bóng cá trắng. Tựa như cùng có một tấm bàn tay vô hình, kéo ra treo tại chân trời đen thui màn trời. Chuyển động đất đai, nghênh đón ánh sáng mặt trời. 3 năm bên trong, mỗi tương ứng cảm thấy cô độc, nàng cũng sẽ đi tới nơi này. Ở trong đêm trăng một người yên tĩnh đi, đang mong đợi một lần xoay người. Đột nhiên thấy vậy Trương Dương tràn đầy ấm áp nụ cười gương mặt. Nàng tổng cảm thấy, cái này phiến vùng quê trên có người kia hơi thở. Elizande ngẩng đầu lên, hoa dã như trước, gió nhẹ thổi qua, đưa tới thần gian hỗn tạp hương cỏ thoang thoảng trong trẻo lạnh lùng hơi thở. Thông suốt Surama địa khu Nam Bắc trên đường lớn, thương đội người đi đường thưa thớt, sau lưng ánh sáng mặt trời, ở trước người mình ném ra nhàn nhạt hư ảnh, ở thành tây rừng rậm bối cảnh bên trong, Elizande thấy được một cái hôm qua còn không có xuất hiện ở nơi này tiểu viện. Ánh mặt trời rơi xuống nhà gỗ nhỏ trên nóc nhà, kỳ cái kim loại con rối ở bên trong bận bịu trước bận bịu sau. Trước tiểu viện, quen thuộc bóng người đang vươn vai, cứ như vậy yên tĩnh nhìn mình, trên mặt còn treo ấm áp như trước mỉm cười. Elizande giật mình, không biết mình tại sao liền đi tới người kia trước người. Tiểu Elise, kỷ năm không gặp, người kia cười nói, người cũng đã lớn thành một cái cô gái, nước mắt lập tức liền không bị khống chế tuôn ra ngoài. Elizande giang hai cánh tay, ôm lấy hắn, tham lam ngửi nổi lên vậy vô cùng nhớ mùi vị, ấm áp gây ma lực, cái này quen thuộc hơi thở, không khỏi thật sâu hấp dẫn nàng, nàng không biết mình nên nói cái gì, người rốt cuộc là ai, người làm sao mới đến, người tại sao mới đến, vấn đề thứ nhất câu trả lời thật giống như đã sớm không trọng yếu nữa. Sau hai cái lại không đủ để bày tỏ hết cái này 3 năm tới tâm trạng. Ta thật là nhớ ngươi. Không tốt sao? Quá mập mờ. Vậy, Angma nhẹ vỗ nhẹ Elizande sau lưng. Không ngừng an ủi. Mặc dù hắn tưởng tượng qua rất nhiều lần gặp lại cảnh tượng. Thậm chí còn có chút lo lắng Elizande sẽ không biết quên đi mình. Bây giờ hắn là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. 3 năm không gặp, Elizande đã trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều cô gái. Đầu cũng đến ngực mình như thế cao. Không thể không nói, ám dạ tinh linh huyết thống đặc biệt tốt. Dáng dấp thật mau nha. Hắn một mực hoài nghi bên trong tộc liên quan tới ám dạ tinh linh sinh trưởng chu kỳ ghi lại chân. Thực tính, đồng độ sau đó, bởi vì cách xa mới giếng nước vĩnh hằng. Cách xa thúc đẩy mình từ hắc ám cự ma tiến hóa là ám dạ tinh linh ma lực chi nguyên. Cao đẳng tinh linh dần dần thay đổi rõ rệt nhất biến hóa. Trừ màu da, hình dáng và sinh hoạt tập quán, chính là sinh trưởng chu kỳ theo từng đời một người ra đời. Đang không ngừng kéo dài dài, ở hắn cái này một đời, kéo dài dài thượng không hiện chứ, nhưng theo suy đoán. Có lẽ mấy ngàn năm sau, mới ra đời trẻ sơ sinh, đem cần dài đến 20 thời gian 5 năm. Tính, năng lực mới sẽ trở thành quen thuộc, thân thể mới sẽ dừng lại tăng trưởng. Cái này rất đáng sợ. Đối với cả người chỗ nguy hiểm trong hoàn cảnh hình người chủng tộc mà nói, sinh trưởng chu kỳ qua dài là chí mạng nhất thiếu sót. Azeroth trường sinh chủng vốn là gặp phải sinh sản trước tiên thấp hèn vấn đề. Hơn nữa qua dáng dấp sinh trưởng chu kỳ, đem không cách nào chịu đựng bất kỳ đại quy mô chiến tranh người mang tới miệng tổn thất. Cùng đại đa số người nhận biết bất đồng chính là, từ sinh vật học góc độ nói, trường sinh cũng không có nghĩa là sinh trưởng chu kỳ cùng tỷ lệ kéo dài dài. Chí ít Azeroth tinh linh là như vậy. Dẫu sao tinh linh tổ tiên là cự ma bên trong cách nhóm tìm cư hắc ám cự ma, cũng không phải là tuyệt đối trên ý nghĩa tinh linh. Giếng nước vĩnh hằng vĩnh viễn thay đổi hắc ám cự ma hình dáng, làm bọn họ tiến hóa là ám dạ tinh linh, có gần như vĩnh hằng sinh mạng, lại sẽ không phải chịu bệnh dịch xâm hại. Làm giá, ám dạ tinh linh mất đi cự ma dựa vào thịnh vượng ưu việt sinh sôi năng lực. Có thể sinh trưởng chu kỳ nhưng cũng không có ở trong giếng ma lực dưới tác dụng kéo dài dài. Cố nhiên ở trường sinh chủng trong xã hội ý nghĩa, trưởng thành, thường thường ở trăm năm cỡ đó. Nhưng chân chính sinh không trên ý nghĩa thành thục tính, thành thục, nhưng là cùng đại đa số hình người chủng tộc độc nhất vô nhị. Nếu không, một cái cá thể cần trưởng thành mấy trăm năm mới có thể gây giống đời kế tiếp chủng tộc. Bỏ mặc có không giếng nước vĩnh hằng cái này cùng cậy vào, dù là chiến tổn so lại thấp, vậy đã sớm sẽ đang khuếch trương trong chiến tranh. Bởi vì nhân khẩu tổn thất, ở sinh sản trước tiên cực đoan thấp hèn có thể chết người vấn đề bên trong kế cận diệt tộc. Tiến hơn một bước, liền phát động chiến tranh cũng không dám, bởi vì không chết nổi người. Hôm nay nội tâm nghi vấn thu được giải đáp, bỏ mặc trường sinh chủng xã hội ý nghĩa, trưởng thành, là lúc nào? Ước chừng từ hình dáng phán đoán, Elizande đều là một cái 15-16 tuổi, chính gặp tuổi thanh xuân cô gái. Không thể không nói, Elizande càng ngày càng mặn mà. Có thể Angma trong đầu còn đều là cô gái này khi còn bé nghịch ngợm dáng vẻ. Trong chốc lát còn có chút khó mà tiếp nhận. À, còn có một theo đuôi. Angma chú ý tới cái đó núp ở ẩn thân pháp thuật bên trong. Xa xa ngắm nhìn bên này, từ lấy là không biết bị phát hiện trẻ tuổi ám dạ tinh linh. Theo đuôi cắn răng nghiến lợi, mặt đầy không cam lòng. Khuôn mặt anh Tuấn đều vặn vẹo, vừa thấy chính là Elizande người theo đuổi. Angma trong lòng hừ lạnh một tiếng, một loại tiểu tử ngươi có thể không xứng với ta tiểu Elise cảm giác nổi lên trong lòng. Lần này có thể không đi hay không? Trong ngực Elizande ngập ngừng nói. Angma nhíu mày lại, lời này nghe không đúng lắm. Elizande hít sâu một hơi, ngực thật cao gồ lên, tựa như hạ quyết tâm vậy, đột nhiên đưa hai tay ra nắm ở Angma cổ, nhón chân lên, thật nhanh ngẩng đầu lên, thật sâu hôn xuống. Hả? Angma giống như chạm điện, chợt trợn to hai mắt. Cái này. Một giây, 5 giây, 10 giây trôi qua, Elizade buông Angma, hơi kéo ra mười mấy cm khoảng cách, quan sát hắn một lát. Dường như muốn cầm gương mặt này nhớ kỹ ở, mặc dù mặt đỏ bừng, nhưng trong mắt lại không có nửa phần khiếp ý, không sợ hãi chút nào cùng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người Angma đối mặt. Rồi sau đó một lần nữa đem mặt vùi vào Angma trong lồng ngực. Tiếng như Tế Văn nói, lần này, đừng sẽ rời đi ta, được không? Angma ngẩn rất lâu. Cái này thật giống như đã không phải là nghe có đúng hay không vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-tsu-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu.